nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2055. Tối nay Cố Dạ cần toàn thân áo đen, bên ngoài là áo khoác ngoài, bên trong là áo len cao cổ, trên mặt đeo mắt kính gọng vàng, ngũ quan thanh bần trong mờ tối hoàn mỹ, giống như là nam chính từ bên trong manga đi ra, bá đạo hấp dẫn ánh mắt mọi người, có thể đưa tới tiếng la hét chói tai. Cố Dạ cần đóng cửa xe, nhấc đôi chân dài đi thẳng qua đây. Bố Phạm trước tiên nghênh đón anh, khách sáo nói: Cố Tổng, sao cậu lại tới đây, trước khi cậu tới nên gọi trước cho tôi còn mời cậu tới ăn cơm thật tốt chứ. Cố Dạ cần câu môi mỏng, lễ phép không mắt hời hợt. Phạm Tổng khách sáo rồi, ăn thì không cần, tôi tới đón Linh Linh về. Nói rồi Cố Dạ cần ngắng đầu, nhìn về phía bóng người đứng dưới bóng đèn nơi hành lang kia. Linh Linh, qua đây chơi đủ rồi đúng không? Chúng ta phải về nhà rồi. Diệp Linh nhìn Cố Dạ cần, sau đó ngoan ngoãn đi tới bên người anh. Trong tay Cố Dạ cần nhiều hơn một cái áo khoác, anh khoác áo khoác lên trên vai Diệp Linh, ngón tay thon dài cuộn lại, thay cô cài nút cúc áo. Phạm Tư Minh hết sức luyến tiếc Diệp Linh rời đi, lên tiếng giữ lại nói: Chú có, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng ở lại nữa chơi một hồi nữa đi. Trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Dạ cần không có biểu tình gì, chỉ là cụp mắt nhìn đồng hồ một chút. Hiện tại đã 9 giờ rồi, Linh Linh trước 9 giờ phải về nhà. Hả? Phạm Tư Minh khẽ sửng sốt. Cố Dạ cần vươn bàn tay to dắt bàn tay mềm như không xương của Diệp Linh, đây là gia huấn của Cố Gia, trước 9 giờ phải về nhà, gia giáo của Linh Linh rất nghiêm. Nói xong Cố Dạ cần kéo ra cửa xe kế bên người lái, nhét Diệp Linh vào, sau đó anh quay người về tới chỗ điều khiển, may bách vội vã phóng đi. Cố Dạ cần mang theo Diệp Linh rời đi. Phạm Tư Minh rất không vui, anh tiếp xúc với Cố Dạ cần 2 lần, luôn cảm thấy Cố Dạ cần quản Diệp Linh quá nghiêm, loại quản thúc này căn bản cũng không phải là anh trai đối với em gái, rất bệnh hoạn. Cái gì mà gia huấn của Cố Gia, Diệp Linh cũng không phải con nít đi ra ngoài chơi mới có thể bị người lớn nhắc nhở trước 9 giờ tối phải về nhà. Cố Dạ cần này thật sự là quá bá đạo, Linh Linh cũng không phải em gái ruột của anh ta. Chấm, Phạm Tư Minh bất mãn nói. Bố Phạm nhìn hướng may bách biến mất. Cố Dạ cần là canh giờ mà tới 9 giờ là điểm má ấu chốt của anh, không thể trễ hơn nữa. Tư Minh, con thích Diệp Linh à? Bố Phạm hỏi con trai mình. Phạm Tư Minh gật đầu. Đúng bố, con thích em Linh Linh, con muốn theo đuổi em ấy. Không được, bố Phạm từ chối ngay. Vì sao? Em Linh Linh là con gái bác Diệp, cũng là vị hôn thê của con, bố vì sao không đồng ý? Phạm Tư Minh vô cùng kinh ngạc vừa nghỉ hoặc. Trong hai mắt nó phạm lóe lên ánh sắc lạnh, bây giờ Diệp Linh đã không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Diệp gia nữa, cô và anh trai trên danh nghĩa vướng víu không rõ, làm sao xứng với Phạm gia. Tư Minh, những thứ này con đừng hỏi nữa, bố khẳng định có lý do của bố, bên ngoài có các danh môn thuộc viện gia thế trong sạch tùy con chọn, Diệp Linh tuyệt đối không thể. Bố Phạm lên lâu, Phạm Tư Minh không giải thích được nhìn bố mình, anh không rõ bố vì sao phản đối anh và Diệp Linh. Anh trai, lúc này góc áo của Phạm Tư Minh bị hai ngón tay kéo lại, là Phạm Trình Trình. Cách chương.